Chương 171, cùng nhau tiến lên đằng sau cửa sảnh, Liêu Thừa cau mày lại, cái gì, người tùy tùng đáp, bên ngoài lại có kẻ đến đọc sách rồi à, thế mà vẫn còn kẻ khác ư, Liêu Thừa nhướng nhướng lông mày, bước ra bên ngoài giỏng tai nghe, quả nhiên mang máng nghe thấy có tiếng người đọc sách, hắn hỏi, đây là cái gì, tùy tùng bước lên trước, đáp, lần này là Trung Dung ạ. Liêu Thừa giơ tay lên tát hắn một cái, tức giận nói, ta hỏi ngươi cái này à, nói rồi phất ống tay, hạ lệnh, đi, không cần biết là ai, bao nhiêu kẻ đến thì đều bắt hết lại cho ta. Còn Lý Tri Phủ sau khi hơn thua với Liêu Thừa, không giành được phần thắng vẫn còn đang thấy hổ thẹn, lúc này cũng đã bước ra bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng đọc sách thì ngơ người ra, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sao lại có người đến nữa, tại sao vẫn còn học sinh. Tầm mắt hắn cố hướng ra phía ngoài, không nhịn được lại ngơ ra tiếp, vị thư sinh trẻ tuổi này tráng rộng, phong thái tuấn tú, Bùi Yên Tử đã là một tú tài trải qua cả ba kỳ thi huyện, phủ, đạo, không chỉ là một học sinh mà còn vô cùng xứng đáng với hai chữ thư sinh. Lý Quang Viễn phát run, hắn ta tại sao cũng, Thành Trường An dường như quả thực có gì đó thay đổi rồi, và cùng lúc đó, trong một phủ gia tại Thành Trường An, một nam tử mặc trang phục ở nhà, đầu tóc có chút loạn, đứng dưới hành lang, mở một tờ giấy ra đọc, rượu thơm trong chén vàng là máu ngàn người, sơn hào hải vị trên bàn ngọc là mỡ muôn dân, giọt nến rơi là nước mắt bách tính rơi, tiếng hát vút cao là tiếng oán thán vút cao, đưa nhân dân vào chỗ chết, phụ ơn tận tâm của hoàng đế đều là do các ngươi. Hắn hừ một tiếng, văn chương lũng củng, đây là do tên Tiết Thanh kia làm hả, tên đầy tớ đang đứng chờ dưới hành lang lên tiếng, vâng. Đêm hôm qua bọn chúng vứt đầy trên đường phố, cũng là bài thơ mà Tiết Thanh thiếu gia đã chỉ tay vào mặt Liêu đại nhân mà đọc, nghe đến đây, nam tử kia lại hừ một tiếng, tiện tay vén hết tóc hai bên ra phía sau, để lộ ra một khuôn mặt xương xẩu, thì ra là Lâm Tú Tài, hắn nói, cái tên Tiết Thanh kia lần này thế mà lại to gan thật, sau đó lại cúi đầu xem xét câu chữ trên tờ giấy, mặc dù thơ văn chả ra sao nhưng mà mắng người cũng hay lắm, tên đầy tớ lắc lắc đầu. Hắn ta mắng thì cũng thích đấy, nhưng mà có gì tốt chứ, đều bị bắt giam lại hết rồi, lời vừa nói ra liền bị Lâm Tú Tài trừng mắt quát, ngu ngốc, bọn tham quan ô lại thì có gì mà không được mắng, cúi đầu sợ sệt trước quyền thế thì đọc sách có tác dụng gì, các thánh nhân còn đâu mặt mũi nữa, tên đầy tớ vội vã sửa lại, vâng, lão gia, là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đổi lốt đâu. Lâm Tú Tài ngạc nhiên, hỏi, tên ngu ngốc như ngươi mà cũng nói ra được câu nói hay như vậy cơ à, tên đầy tớ cười cười, đáp, đây không phải là do đám ít học như tiểu nhân nói ra đâu ạ, đây là do nhóm học sinh bọn họ nói, quả nhiên là giống với lão gia, đều là đệ tử của thánh nhân. Lâm Tú Tài đọc thầm câu nói đó một lúc, sau đó mới hỏi tiếp, vậy nhóm học sinh đó rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Việc các học sinh đến bao vây bên ngoài song viên vào hôm qua thì hắn cũng đã nghe nói rồi, nhưng thân là một người đọc sách, hắn hoàn toàn không có hứng thú quan tâm mấy chuyện ồn ào mà đám con nít gây ra, người đọc sách thì nên làm những việc có khí phách, cho nên hắn một lòng cặm cụi ngâm thơ đối chữ, không màng tới những chuyện bên ngoài cuộc sống kia. Tên đầy tớ mặt mày hớn hở kể lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho hắn nghe, Lâm Tú Tài vừa nghe vừa kinh ngạc, lại có chút trầm mặc. Cuối cùng Tiết Thanh thiếu gia cao giọng đọc một bài thơ thiếu niên, gì gì đấy rồi ngồi luôn xuống đất, các học sinh khác cũng ngồi hết cả xuống đợi Liêu đại nhân đến bắt người, sau đó thì đều bị bắt cả lại. Nói đến đây, hắn không nhịn được mà cảm thán, không biết là như thế nào, nói chung là thi hương vào năm sau bọn họ chắc chắn không thể tham dự rồi. Lâm Tú Tài ngắt lời hắn, bài thơ cuối cùng mà hắn đọc là bài gì? Tên đầy tớ à một tiếng, vội vàng lấy ra từ trong người một tờ giấy. Nói, cũng có viết ở trên đây đây ạ, hôm qua khắp thành đều xuất hiện bài này, Lâm Tú Tài nhận lấy tờ giấy, đọc, tuổi trai hào hiệp, kinh đô cách bạn anh hùng, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng, đọc đến đây thì bỗng nhiên im lặng, tên đầy tớ giỏng tay lên nghe, mãi một lúc lâu cũng không thấy chủ nhân nói gì bèn ngẩng đầu lên, hắn thấy trong mắt Lâm Tú Tài dường như loáng thoáng giọt lệ, sao mà lại khóc luôn rồi. Lão gia, người, hắn thận trọng hỏi, Lâm Tú Tài ngẩng đầu lên, thở dài nói, nhớ lại những ngày khi ta còn trẻ, nói đến đây có chút hồi tưởng, rồi lại cúi đầu tự nhìn chính mình, đến bây giờ, lại tựa như cây vàng giấc mộng, rời cửa phụng, Nói đến đây, Lâm Tú Tài liền đặt tờ giấy xuống rồi cất bước rời đi. Người đâu, mau chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Vũ Huynh và Lâm Huynh. Tên đầy tớ sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Lão gia, ngươi không thể. Lâm Tú Tài giơ tay gạt hắn ra, quát, ngươi dám ngăn cản, chúng ta lại không bằng cả đám tiểu tử kia à. Không được dây dài, trói quân càng lỏng, lưỡi kiếm vung hờn, giận rong chơi non nước, tay gãy phím tơ đồng, mắt ngóng trong chim hồn. Tên đầy tớ vẫn nhất quyết ngăn cản, lão gia, người không thể cứ thế này mà đi được, dù sao cũng phải chải tóc thay đồ đã. Lâm Tú Tài cúi đầu nhìn bản thân, sau đó lại vuốt mái tóc rối bời của mình, nói, đã đến mức giọt nến rơi là nước mắt bách tính rơi, tiếng hát vuốt cao là tiếng oán thán vuốt cao rồi, chúng ta là đệ tử của thánh nhân đâu còn mặt mũi nào mà thay y vấn tóc nữa. Dứt lời liền đẩy tên đầy tớ ra rồi bước nhanh ra ngoài. Ta áo cùng tóc tai cũng bay bay theo bước chân vội vã ấy, lão gia điên rồi, tên đầy tớ đứng ngây ngốc nhìn, thầm nghĩ, tại sao lại thành ra như thế, trước đấy vẫn còn bình thường mà, hắn nhìn tờ giấy bị vứt trên đất bèn nhặt lên, là vì bài thơ này sao, tương tự Lâm gia, nhiều nhà cũng đã thức dậy cả rồi, hoặc nói đúng hơn là thức trắng cả đêm qua, liễu lão thái gia đang đứng trong sân tập ngũ cầm hí, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt hồng hào. Đưa tay ra đón lấy chiếc khăn của người hầu đưa, lau mặt rồi hỏi, Phượng Hoàng nhà họ Bùi cũng đã đến đó rồi, ta thấy hắn ta điên rồi, muốn khuếch trương thanh danh thì cũng không nên làm như vậy chứ, trong sân cũng có những người có tuổi khác của Liễu gia, trước hết là đám học sinh kia đều điên hết rồi, ra ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta tìm nhau hỏi sự tình, một người lên tiếng, không ngờ nhanh như vậy, đã đến lượt Bùi gia rồi, không chỉ có Bùi gia, Bùi Yên Tử đi không đâu. Mấy học sinh nhà gần trường cũng đều theo hắn đến đó, lúc này đang ngồi vây bên ngoài song viên đọc sách, Liêu Thừa cũng đã hạ lệnh bắt lại hết rồi. Một người khác lên nói thêm, lần này những nhà bị liên lụy lại càng nhiều hơn, tứ đại tộc Bát đại gia cũng không tránh khỏi. Liễu lão thái gia ừm một tiếng, nói, vậy thì lần này có thể đứng xem bọn họ làm thế nào để cứu người rồi, trước đây lúc nào cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng, nhất là Bùi gia, không nhờ cậy này nọ, khẳng khái khí phách. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới con cháu đời sau của mình có thể gây ra họa tày đình như thế, để xem lần này bọn họ vẫn tiếp tục khí khái thanh cao hay là sẽ cúi đầu cầu xin. Mấy người bọn họ hả hê cười nói, đột nhiên có người hớt hải chạy vào, đám tú tài trong thành, có Lâm Văn, Tưởng Vũ Lâm, Ôn Minh Sơn, khoảng tầm 25 người đều đầu tóc bê tha, đang gấp rút tiến về phía sông viên rồi. Vừa nghe thấy câu này, những người đang đứng trong sân đều ngơ ra, đầu tóc bê tha. Đây là một tư thái vô cùng thiếu tôn trọng của những kẻ thân là tú tài như bọn họ, chỉ có khi gặp phải lúc bi thương tăng tốc lắm mới có thể như vậy. Đám tú tài này trước này luôn coi mình là người thanh cao, hết sức coi trọng vẻ bề ngoài mà, muốn làm cái gì vậy, bọn họ nói cũng muốn đi đọc sách. Gia nhân lên tiếng, đám người của Liễu gia, ai nấy đều kinh ngạc, những tên tú tài này, tại sao cũng đi theo gây chuyện vậy. Có người mở miệng hỏi, bọn họ đều là tú tài, khác xa so với đám học sinh kia, đặc biệt là Lâm Văn, một tú tài đã có tuổi, có địa vị, có sự nghiệp và là chủ của gia tộc họ Lâm, vậy thì sẽ không còn là đám học sinh gây chuyện nữa rồi. Bên trong viện vô cùng yên tĩnh, có một tên gia nhân thừa cơ rón ra rón rén chạy đi mất, nhanh chóng chạy đến thư phòng của Liễu Xuân Dương, thiếu gia, hắn gõ gõ vào cửa sổ, hô lên, lại xảy ra chuyện rồi, sột soạt, cửa sổ bị hé ra một khe nhỏ. Tên gia nhân lập tức kể lể cặn kẽ, chi tiết, rằng Bùi Yên Tử cũng đi đến sông viên rồi, những học sinh nhà gần trường cũng đi theo, tú tài ở trong thành cũng đến đấy nốt, đã rất náo loạn rồi. Hắn nhiệt tình kể mãi, sau đó mới phát hiện ra là Liễu Xuân Dương không có động tĩnh gì, bị dọa sợ rồi ư, thiếu gia, tam lão gia cũng nói, rất nhiều nhà trong thành này gặp phiền phức rồi, bọn họ kiểu gì cũng phát sầu cho xem. Lúc đầu bọn họ còn nói chúng ta nịnh nọt sai nha, nói chúng ta không có tiền đồ, lần này để xem bọn họ, thiếu gia, tên gia nhân gọi, tay thì giơ lên gõ vào cửa lần nữa, bên trong vẫn im lặng như cũ, không đúng, trước đây mỗi khi nghe được tin tức gì là thiếu gia đều hỏi hắn ngay, không phải chứ, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm xấu, liền vội vàng cúi thấp người, đẩy cửa sổ ra rồi nhòm vào xem thử, đây là thư phòng được dùng để cấm túc, chỉ có một gian. Có thể nhìn được hết bên trong phòng, lúc này trong phòng trống huếch không một bóng người, thiếu gia mất tích rồi, tên gia nhân vội vàng la lên, thiếu gia bỏ trốn mất rồi, còn ở bên ngoài song viên lúc này, binh lính kinh thành bắt đầu bắt người rồi. Khuôn mặt Liêu Thừa tái xanh lại vì tức giận, một tay đẩy Lý Tri Phủ đang khuyên can ra, một tay chỉ vào người thiếu niên quần áo chỉnh tề đang ngồi ở trước mặt, cũng như những người tuổi tác khác nhau, đầu tóc rối loạn kia, nghiêm giọng cảnh cáo, bọn ta không cần biết các ngươi là tú tài hay là tiến sĩ, dù cho có là lão gia đại nhân, bọn ta cũng dám bắt. Dân chúng đứng xem xung quanh đều tái hết cả mặt, nhìn những người đang ngồi trên mặt đất không ồn không náo chỉ có cất tiếng đọc khiến bọn họ ngoài sợ hãi ra thì có chút gì đó ngỡ ngàng. Bao nhiêu thư sinh đến đây làm như vậy rồi, xem ra không phải đám học sinh hồ đồ làm bừa mà thật sự là quan binh kinh thành đã làm sai. Có người chạy tới, huơ huơ một tờ giấy, là của đám học sinh tối qua để lại trong lúc quan binh bắt bớ ngổn ngang, hỗn loạn, là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi. Làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đổi lốt đâu, người thanh niên cất giọng đọc đầy sắc bén, cao ngạo, bắt một mình ta thì cũng bắt ngàn vạn người thành Trường An. Những người đứng xem xung quanh nghe thấy câu nói bất ngờ này liền nghĩ tới câu nói đầu tiên bọn họ nhìn thấy, coi người Trường An ta là nghi phạm, muốn người Trường An ta không được sống yên, ai nấy đều có chút đau thương, nhưng có một người nghe thấy câu này thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Không phải bị câu nói này dọa sợ mà là vì bị người đọc dọa, Xuân Dương thiếu gia, người đó kinh ngạc thốt lên, chương 172, chờ người Liễu Xuân Dương mặc dù không tài hoa xuất chúng bằng Bùi Yên Tử thế nhưng là con cháu của Liễu Thị và Bùi Thị thì đều giống nhau, đều được người dân thành Trường An nhớ mặt, không chỉ người đàn ông đó nhìn thấy Liễu Xuân Dương mà những người khác cũng nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiếu gia nhà họ Liễu cũng đến rồi. Liễu gia không có con cháu nào tham gia náo loạn mà, bọn họ còn đóng chặt cửa lớn lại cơ, đến rồi, ngươi xem, chính là cái người đang cầm tờ giấy chạy tới đó, nói như vậy là Liễu gia cũng muốn, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, nét mặt người đàn ông đó tràn đầy sự kinh ngạc cùng do dự, lẽ nào đây lại là ý đồ của Liễu lão thái gia, hắn suy nghĩ một lát rồi quay sang dặn dò đầy tớ bên cạnh mấy câu, sau đó rời khỏi đám đông, phi ngựa vội vã quay lại thành Trường An. Hắn ta vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy bên trong viện phủ của Liễu lão thái gia các vị lão gia đang bàn tán đến mối họa mà Bùi Yên Tử gây ra cho Bùi gia, còn có nhà nào trong thành này sẽ phải đau đầu nhức óc vì sự việc lần này. Nhìn thấy hắn bước vào, một vị lão gia lên tiếng hỏi, lại có tin tức gì mới à, con cái nhà nào lại đâm đầu vào chỗ chết, gây họa bại gia thế. Biểu hiện của hắn có chút khác lạ, đang định mở miệng nói thì có một tên gia nhân hớt hải chạy vào, hô hoáng, Xuân Dương thiếu gia mất tích rồi. Những người trong phòng cau mày lại, chắc lại lén chạy đến nhà bếp ăn vụng rồi hả? Tên gia nhân sợ hãi lắc đầu, không có à. Tên gia nhân ngơ ra, câu vừa rồi không phải do hắn nói, bèn quay lại nhìn thì thấy một vị quản gia, mấy lão gia thì không thèm chú ý là ai đang nói cả, chỉ không vui quát, không phải ở nhà bếp thì ở hoa viên, mau đi tìm cho ta. Tên gia nhân vội vàng đáp, đều tìm hết rồi nhưng cũng không thấy thiếu gia đâu cả. Một vị lão gia cau mày, vậy thì nó có thể đi đâu được, một giọng nói run rẩy vang lên, song viên, đến gây chuyện cùng với đám học sinh kia, vị lão gia kia đứng dậy, quát, nó dám, đánh gãy chân nó. Biểu hiện của người đàn ông kia cùng với giọng nói đều như sắp khóc đến nơi, vội vã bước lên, đại lão gia, Xuân Dương thiếu gia thực sự đã đi đến đó rồi, hiện giờ đang ở bên ngoài song viên cầm giấy truyền đơn đọc to. Tiểu nhân tưởng là ý của các ngài nên mới cố ý quay về hỏi, cái gì, các vị lão gia có mặt ở đó đều kinh hãi đứng phát dậy, Liễu lão thái gia đang đưa chén trà lên cũng phải ngưng lại, nghịch tử, mau đi bắt nó về, Liễu lão thái gia đặt mạnh chén trà xuống bàn tạo ra tiếng lạch cạch, sắc mặt nặng nề, ông nói, đã đến nước này chúng ta còn bắt cái gì nữa, muộn rồi, sớm đã bị những người song viên bắt lại hết rồi, nhưng mà Liễu lão thái gia đã đoán nhầm, Liễu Xuân Dương vẫn chưa bị bắt, thực ra là hắn cũng chưa xông lên phía trước, chính là lúc mà người đàn ông kia quay người bỏ đi thì có người đưa tay ra ngăn Liễu Xuân Dương lại, đừng đi, vị thiếu niên đó nói nhỏ với hắn, Liễu Xuân Dương muốn vùng ra, người kia cũng không ngăn cản nữa, nhưng hắn vùng vẫy một lúc cũng không cách nào thoát ra được, tay vẫn bị người kia dễ dàng túm chặt, người này có võ công, là ai vậy, Liễu Xuân Dương quay đầu lại nhìn liền ngớ ra, người ở trước mặt hắn mặc áo khoác, mũ che kín mặt, còn để râu dài nữa, nhìn thì thấy giống một gã ăn mày, cũng có rất nhiều tên ăn mày rảnh rỗi đến đây xem náo loạn, nhưng mà nghe giọng nói thì rõ ràng là một thiếu niên, là ta, Quách Tử Khiêm, người ăn mày lên tiếng, Liễu Xuân Dương trợn tròn mắt, bộ dạng của ngươi, sau đó nhanh chóng hiểu ra, giọng nói có chút khinh bỉ, thật không có tiền đồ, ngươi sợ bị liên lụy, bị bắt lại à? Quách Tử Khiêm buông tay ra, mắt híp lại cười, thấp giọng nói khẽ, tất nhiên là không phải rồi, ta làm như vậy vì còn có một nhiệm vụ khác, mà không chỉ có ta, chúng ta phân ra làm ba nhóm, phái, nói hơi sớm rồi, ta phải hỏi ngươi một câu trước, cái gì mà lung ta lung tung hết lên vậy? Liễu Xuân Dương nhíu mày, sau đó liền bị Quách Tử Khiêm đoạt lấy tờ giấy trên tay, ném xuống đất, thiếu gia, người không thể làm như vậy, mau theo tiểu nhân về nhà, hắn giọng gào lên, sau đó lôi nhanh Liễu Xuân Dương ra bên ngoài, rốt cuộc thì Liễu Xuân Dương cũng không bị lại được người luyện võ như Quách Tử Khiêm nên bị hắn lôi kéo đi mất, dân chúng đứng xem xung quanh cũng không phát giác ra điều gì lạ, chỉ nghĩ là gia nhân của Liễu gia nhận lệnh đến đưa người về. Suy cho cùng đều là ý nghĩ của đám con cháu chứ không có nhà nào thực sự muốn chuốc lấy phiền phức cả. Quách Tử Khiêm kéo Liễu Xuân Dương đến trước một chiếc xe ngựa, Liễu Xuân Dương đẩy hắn ra, tức giận nói, ngươi làm gì thế? Quách Tử Khiêm không nổi giận mà dùng ánh mắt hòa nhã nhìn hắn, gật gật đầu, Xuân Dương ca, để ta gọi huynh là Xuân Dương ca nhé, bởi vì không nghĩ là huynh sẽ chủ động xuất hiện giúp đỡ, ta vô cùng bái phục huynh. Mặc dù huynh có đến muộn hơn ta một chút nhưng mà ta vẫn nên gọi huynh một tiếng ca, cái gì mà tri tri đường chi chi quả cờ, Liễu Xuân Dương càng phát cáu, lại nói linh tinh cái gì vậy, Liễu Xuân Dương hừ một cái, phất tay định rời đi thì Quách Tử Khiêm lại ngăn hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Liễu Xuân Dương, huynh có muốn gia nhập tri tri đường không, huynh muốn gia nhập tri tri đường của Tiếp Thanh không, từ nay về sau chúng ta sẽ là huynh đệ tỷ muội, à. Đương nhiên là hiện tại chưa có tỷ muội, Quách Tử Khiêm nói, nhưng mà Thanh Tử ca đã nói nam nữ đều như nhau, về sau nữ nhi cũng có thể gia nhập hội, Liễu Xuân Dương sốt ruột, hỏi ngay trọng điểm, của Tiếp Thanh, Quách Tử Khiêm gật đầu, bộ râu giả che mất phân nửa khuôn mặt của hắn, nhưng ánh mắt thì vô cùng trịnh trọng, hắn nói, đấy là ta nói, còn Thanh Tử ca nói rằng là hội của tất cả mọi người, cũng giống như Cách Lưu xã và Trường Nhạc xã. Mặc dù do huynh ấy chỉ huy nhưng cũng là của mọi người, bây giờ hay mai sau, không quản, Liễu Xuân Dương vội vàng ngắt lời hắn, ta đồng ý, được rồi, nói vào chuyện chính đi, Quách Tử Khiêm có chút mất hứng, lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên ta chiêu mộ người mới mà nhà ngươi lại thế này, quá không trân trọng rồi, nhưng mà hắn cũng biết là sự việc ngày hôm nay đang cấp bách nên mới nắm lấy tay Liễu Xuân Dương, nói, được, chúng ta lên xe rồi nói, lên xe thì lên xe. Nắm tay làm cái gì, Liễu Xuân Dương có chút chán ghét đẩy tay ra, mặt mũi hầm hầm, vén rèm xe lên sau đó tự mình nhảy lên, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tất cả rèm cửa trên xe đều được buông xuống, bên trong xe vẫn còn lờ mờ tối, hai người ngồi đối diện nhau cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng của đối phương, Quách Tử Khiêm lên tiếng, bước một là Liên Đường ca, bước hai là Thanh Tử ca và mọi người. Sau khi bọn họ bị bắt đi rồi thì bước thứ ba là các vị đồng môn sẽ đi loan truyền chuyện của mấy người Thanh Tử ca, và ta chính là bước cuối cùng, bây giờ phải nói là dựa cả vào huynh rồi, Liễu Xuân Dương lơ mơ ngồi nghe, nghe xong thì cũng hiểu được đại khái là như vậy, bèn hỏi, thế có nghĩa là tất cả những chuyện xảy ra kỳ thực là do các ngươi sắp đặt, vì sao, vì điều gì ư, Quách Tử Khiêm nghiêm túc đáp, đương nhiên là vì công bằng chính nghĩa, trước mắt. Nói một cách đơn giản thì có nghĩa là cứu Trương Niện ra, ngăn chặn sự lộng hành của bọn quan binh kinh thành, Liễu Xuân Dương có chút khó hiểu, hỏi, Trương Niện, Quách Tử Khiêm đáp, đúng vậy, huynh có biết Trương Niện không, cậu ấy là một học sinh của trường ta, bị bắt đi vì, bị nghi là hung thủ hành thích Tông Chu, Liễu Xuân Dương nhìn hắn, nghĩ thầm, ta sao có thể không biết chứ, ta còn tận mắt chứng kiến tối hôm ấy hắn, tối hôm ấy, Trương Niện bị bắt đi. Tiếp Thanh, vì để cứu được Trương Niện, đầu của hắn bỗng chốc oanh một tiếng rồi trở nên rối tung cả lên, Quách Tử Khiêm đang nói đến cái gì hắn cũng không nghe thấy nữa, sau ngày hôm đó, hắn liền bị người nhà nhốt lại, hắn một lòng chỉ quan tâm đến Tiếp Thanh, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì hắn lại bị giam ở trong thư phòng, cũng không chú ý gì đến những chuyện bên ngoài nữa, trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ như thế, hắn làm sao có thể nhớ được cái tên Trương Niện kia. Mặc dù mấy ngày gần đây gia nhân trong nhà lúc kể chuyện cũng có nhắc đến hai chữ Trương Niện nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai mà chỉ để ý đến hành tung của Tiết Thanh, bây giờ nghĩ lại ngày hôm đó, Tiết Thanh nói muốn quay lại cứu Trương Niện, sau đó thì bị thương, hắn vẫn luôn nghĩ là bởi vì cứu Trương Niệm mà bị thương, nhưng mà tối hôm đó Trương Niệm đã bị bắt đi rồi, Tiết Thanh còn đến đó làm gì, chẳng lẽ vốn dĩ không phải vì cứu Trương Niệm, vậy tại sao hắn lại bị thương? Tối hôm đó, Tông Chu bị giết chết, mặc dù có người đến đầu thú nhưng Đoàn Sơn sau khi điều tra có nói hung thủ vẫn còn kẻ khác, đang chạy trốn, hung thủ, Liễu Xuân Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, người phát run, hắn nuốt nước bọt, không phải là, ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì có người đặt tay lên vai hắn, cũng giống như Tông Chu đặt tay lên cổ nữ tử đó, Liễu Xuân Dương a lên một tiếng rồi nhảy dựng cả lên, Quách Tử Khiêm bị hắn dọa cũng la lên. Tên đầy tớ đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét cũng sợ quá mà đột ngột kìm cương ngựa, hai người bọn họ đều ngã dúi dụi, bên trong xe hỗn loạn một trận, huynh làm cái gì thế, Quách Tử Khiêm tức giận nói, những lời ta vừa nói huynh có nghe thấy không đấy, có thể bình tĩnh lại chút được không, Liễu Xuân Dương khôi phục lại thần trí, hỏi, ngươi nói cái gì, Quách Tử Khiêm lầm bầm, thật là không nên gọi ngươi là ca, sau đó mới nói, sắp xếp lúc đầu là để ta đi tìm tổ phụ huynh. Sau đó thì sẽ để huynh ra làm chứng, lúc đó, Thanh Tử ca cũng nói là có thể huynh sẽ chủ động xuất hiện trước, nếu như huynh đã xuất hiện rồi thì việc này giao lại cho huynh, Liễu Xuân Dương lại hỏi, để ta làm cái gì, Quách Tử Khiêm đáp, Thanh Tử ca nói, đem toàn bộ bí mật của chúng ta nói cho tổ phụ huynh biết, cuối cùng, câu nói đó còn bắt chước bộ dạng và khẩu khí của Tiết Thanh, Liễu Xuân Dương ngơ ngác nhìn hắn, bí mật đó, chương 173. Giao phó bí mật đó giống y như nằm mơ, là nằm mơ, bản thân Liễu Xuân Dương đều sắp tin là hắn đang nằm mơ thì một câu nói của Quách Tử Khiêm nhanh chóng lôi hắn về hiện thực. Quách Tử Khiêm nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn, có chút không yên tâm bèn nói, huynh không phải là đã quên mất rồi chứ, hoặc là không biết huynh ấy nói đến điều gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Quách Tử Khiêm sốt ruột, Thanh Tử ca chính xác chỉ nói câu này, nói cho huynh biết. Cũng không nói thêm với ta đó là cái gì, huynh có ổn không đấy, trước nay huynh luôn mưu trí, cơ hội mà, chơi xúc cúc cũng không ngừng dở thủ đoạn hại người, Liễu Xuân Dương không thèm để ý đến mấy lời nói linh tinh của Quách Tử Khiêm, chỉ hỏi, hắn có nói thêm gì không, hắn sẽ không chỉ nói mỗi câu đó chứ, không giao phó bất kỳ cái gì khác nữa à, Liễu Xuân Dương hắn không phải là nữ nhi kỳ nhưng cũng không thể đối xử tùy tiện như vậy được, cứ cho là không dặn dò tỉ mỉ, chi tiết đi. Nói thêm một hai câu nữa thì quá đáng lắm hay sao, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết phải làm như thế nào, Quách Tử Khiêm à một tiếng, khẽ thở phào, lại không giấu nỗi tò mò, xem ra thật sự là có bí mật gì đó, hắn nói, đương nhiên là không phải, Thanh Tử ca dặn là để huynh đi nói với lão thái gia nhưng không được để ngài ấy đi báo quan, không đi báo quan, Tiết Thanh không muốn để tất cả mọi người biết Tông Chu là yêu quái ăn thịt người ư. Nếu để mọi người biết tên Tông Chu kia chết cũng đã chết rồi, giết hắn ngược lại còn lại vì dân trừ hại, từ đó cũng sẽ không có hung thủ, nghi phạm gì nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, Liễu Xuân Dương trợn tròn mắt, Quách Tử Khiêm đáp, Thanh Tử ca nói bí mật này là lý do lớn nhất giải thích tại sao lần này chúng ta lại làm như vậy, Liễu Xuân Dương vẫn thắc mắc, vì thế, tại sao lại không nói, trong gian phòng lớn dùng để tiếp đón khách khứa ở sông Viên, lúc này người đông nườm nượp. Đương nhiên không phải vì có tổ chức yến tiệc gì, mà là những học sinh bị bắt đều nhốt ở đây hết, suốt một đêm huyên náo, cuối cùng đều bị bắt giữ lại, thế nhưng các học sinh không có chút biểu hiện mệt mỏi nào, càng không có vẻ gì là sợ hãi, lo lắng cả, ngược lại đều đang nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng chào hỏi nhau nữa, hả chi, huynh thế mà cũng vào đây rồi hả, hà, Triều Tử thiếu gia, vết thương trên đầu huynh. Thì ra người mà không được đọc sách thì thà chết còn hơn chính là huynh, nào nào, đến đây ngồi đi, ai lấy giỏ của ta rồi, đừng chen lấn nữa, dẫm vào giày của ta rồi, thiếu niên rốt cuộc vẫn là thiếu niên, có cười có nói, cũng hở ra một chút là lại cãi nhau, cả gian phòng lớn đều ồn ào, ầm ĩ, các giáo tập không thể không đứng dậy chạy ra bốn phía quát mắng, quản thúc, dù cho có bị bắt thì cũng phải có bộ dáng của kẻ đọc sách, tất cả ngồi nghiêm chỉnh. Không được cãi nhau làm loạn nữa, nói là muốn đọc sách mà, tiếp tục đọc đi, cứ thế trong căn phòng như một giờ học trên lớp, hai học sinh cãi nhau lúc nãy cũng chen qua, ngồi xuống bên cạnh Tiết Thanh, những học sinh xung quanh Tiết Thanh liền làm như vô tình ngồi xuống lại tạo thành một lá chắn, ra vẻ đang cười nói nhưng kỳ thực là muốn chắn tầm mắt của những người xung quanh, Bùi Yên Tử cũng đến rồi kìa, xem ra Ngọc Tài bọn họ đã lan truyền tin tức trong thành rồi. là vì bài thơ của Tiết Thanh đó, Bùi Yên Tử thích câu từ của bài thơ đó, nghe bọn họ nói, các tú tài, lão gia trong thành cũng đã đến rồi, bọn họ là được Lâm Tú Tài dẫn tới, ước chừng một lát nữa cũng sẽ bị bắt vào đây thôi, Lâm Tú Tài chẳng phải không vừa mắt với Thanh Tử sao, sao có thể, ông ấy chỉ không vừa mắt với cách Thanh Tử phụng tùng Tông Chu và quan lại kinh thành thôi. Hai bài thơ đêm qua của Tiết Thanh cốt cách rắn rỏi, sắc bén như vậy, chỉ có đám quan tham ô lại cùng lũ tiểu nhân nịnh bợ mới căm ghét huynh ấy, vậy thì tốt quá rồi, lại có thêm bao nhiêu người về phe chúng ta, thế đã đủ chưa? Nghe thấy câu hỏi, Tiết Thanh lắc đầu, không đủ, đám Sở Minh Huy và Trương Song Đồng nhìn nàng, Tiết Thanh giải thích, học sinh cũng được, tú tài cũng tốt, nhưng đều chỉ là hai dạng người, hoặc đúng hơn là cùng một loại, những kẻ đọc sách gây chuyện. Sẽ khiến cho quan lại phải lo lắng nhưng không đến mức phải sợ sệt. Tiết Thanh đang định nói thì nghe thấy bên ngoài có tiếng học sinh cãi nhau. Trương Song Đồng nói, cho nên quan trọng nhất chính là việc mà Quách Tử Khiêm đảm nhận. Ngươi làm gì vậy? Là ngươi dẫm vào giày của ta trước. Ngươi nói bậy, biết thì nói là biết chứ. Nghe thấy câu đó, Sở Minh Huy vỗ đùi cái đét, nói, về chơi xúc cúc xã trường nhạc chúng ta chưa từng phải sợ ai, việc kiểu này càng không phải sợ. Những thiếu niên thi nhau hưởng ứng, bên ngoài có tiếng nói truyền vào, nhưng chút, có câu muốn hỏi, đám thiếu niên vừa quay lại nhìn thấy người trước mặt thì không giấu được sự kích động và cảm kích thi nhau gọi Bùi Yên Tử thiếu gia, Sở Minh Huy bước lên, liên tục hành lễ, đa tạ Bùi Yên Tử thiếu gia trượng nghĩa ra tay tương trợ, Trương Song Đồng thì giơ tay lên, đại ân này không từ nào có thể cảm tạ hết được, huynh trưởng ta sau này nhất định sẽ báo đáp, đối với lời cảm ơn của bọn họ. Bùi Yên Tử không phản đối cũng không thừa nhận, chỉ đi thẳng về phía Tiết Thanh, ngồi xuống bên cạnh hỏi, tiếp theo phải làm những gì, cái gì, những thiếu niên đứng đó khuôn mặt hơi bừng sáng, không phải như những gì bọn họ đang nghĩ đấy chứ, Tiết Thanh nhìn Bùi Yên Tử, đáp, tiếp theo thì phải xem các đại nhân làm thế nào, còn chúng ta đã xong việc rồi, Bùi Yên Tử lại hỏi, nắm chắc bao nhiêu phần thắng, Tiết Thanh đáp, toàn thắng, Bùi Yên Tử dường như có chút không ngờ tới. Lợi hại vậy sao? Tiết Thanh gật đầu, khẳng định, bởi vì Tông Chu đã chết rồi, hiện tại người nắm giữ đại cục là Liêu Thừa cùng Đoàn Sơn, Tông Chu chết rồi thì sao? Cũng chính vì cái chết của Tông Chu nên bọn họ mới tới, tại sao lại trở thành lý do khiến bọn họ đại bại? Tin tức Xuân Dương thiếu gia đi đến Song Viên vẫn đang lan truyền khắp Liễu gia, cả nhà đều hỗn loạn hết lên, các vị lão gia đều nói không cần đứa cháu này nữa, sẽ đích thân đi đến giải thích với quan phủ. Thế nhưng cuối cùng cũng sẽ chuốc lấy phiền phức, đúng lúc đó, gia nhân canh cửa chạy vào báo Xuân Dương thiếu gia đã quay lại rồi, người, tên nghịch tử này, vẫn còn dám quay về, lập tức trói nó lại, nộp lên quan phủ cho ta, phụ thân của Liễu Xuân Dương quát lên, sau đó còn tự tay lấy dây thừng ra, thế nhưng Liễu Xuân Dương tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào, cũng không chút lo lắng, nét mặt bình tĩnh, hắn nói, con muốn nói chuyện riêng với tổ phụ mấy câu. Đây là việc hệ trọng, liên quan đến sống chết của cả Liễu gia ta, phụ thân của hắn nào có tin, quát hắn, ngươi thì hiểu gì sống chết, đại sự, Liễu Xuân Dương lần đầu tiên ngắt lời cha hắn, nói, con đương nhiên hiểu, con là người đã trải qua sinh tử, không có ai hiểu hơn con đâu, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng, xem ra đã khác so với trước đây rồi, phụ thân hắn ngơ người, còn Liễu lão thái gia sai người dẫn Liễu Xuân Dương vào. Muốn nói gì với ta thì mau nói đi, ông ngồi trên chiếc ghế tròn lớn đặt dưới hiên, mắt nhìn về phía đài đấu vật, hôm nay trên đó không có nữ đô vật biểu diễn, mặt trời cũng đã lên cao, xa xa có Thu Nương đang kéo dài những tiếng đàn cuối cùng, Liễu Xuân Dương vẫn chưa nói lời nào, mắt không hiểu vì sao có chút chua xót, bước thẳng tới trước mặt Liễu lão thái gia, nói, vết thương của Tiết Thanh không phải con làm, nói hay lắm, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi để ngươi tự tay cho hắn thêm một vết thương. Như thế ngươi mới hài lòng, Liễu lão thái gia nói với hắn, trưởng bối thương yêu tử tôn như V.E.I, nhưng mà điều hắn muốn nói không phải cái này, Liễu Xuân Dương lên tiếng, tối hôm đó chúng con không phải đang đố thơ mà là nhìn thấy thích khách ám sát Tông Chu ở Song Viên, Liễu lão thái gia ngồi thẳng người, hỏi, ở Song Viên, các ngươi lẽ nào đã nhìn thấy hung thủ thật sự, hung thủ ư, thế nào thì được tính là kẻ độc ác, là kẻ giết người sao? Liễu Xuân Dương ngẩng đầu lên nhìn Liễu lão thái gia, đáp, vâng, chúng con đã nhìn thấy hung thủ giết người thực sự, Liễu lão thái gia đứng hẳn dậy, bước tới, hỏi, ai, Liễu Xuân Dương đáp Tông Chu, chương 174, có thể nhìn thấy hung thủ thật sự là Tông Chu, đây là ý gì? Tông Chu giết Tông Chu, Tông Chu tự sát, Liễu lão thái gia cau mày, đứa nhỏ này có phải bị dọa đến nỗi hồ đồ rồi không? Liễu Xuân Dương nói, nữ tử được tuyển chọn không phải nhảy xuống nước tự vẫn, mà là bị Tông Chu giết chết, chính con và Tiết Thanh trông thấy tận mắt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Liễu lão thái gia vô cùng sửng sốt, cái gì, nữ tử được tuyển chọn là do Tông Chu giết, cháu nội của ông cùng với Tiết Thanh đã tận mắt chứng kiến, vết thương của Tiết Thanh không phải do Xuân Dương làm. Song viên đêm hôm đó, Liễu lão thái gia ngồi xuống, sốt ruột, rốt cuộc là như thế nào, mau nói đi. Liễu Xuân Dương hít một hơi, kể lại toàn bộ, từ việc Tiết Thanh tại sao lại tìm thấy hắn. Hắn vì muốn đấu thắng hắn một trận để lấy lại thể diện nên đã đáp ứng, dẫn hắn vào trong song viên, sau đó ở trong song viên trông thấy Tông Chu giết người như thế nào, lúc chạy ra ngoài thì gặp phải kẻ xấu, làm thế nào thoát khỏi, rồi làm thế nào mà nhìn thấy Trương Điện, rồi tại sao lại đến chỗ Bùi Yên Tử làm thơ. Liễu lão thái gia ngồi trên ghế, ánh nắng cuối thu chiếu vào toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, chuyện này là thật ư, nghe qua thì khó có thể tin nổi. Ai có thể tưởng tượng nổi đêm hôm đó, hai thiếu niên bình thường này đã phải trải qua những chuyện kinh hồn bạc vía như vậy. Các ngươi, can đảm lắm, ông thốt lên, không phải con dũng cảm, là Tiết Thanh. Liễu Xuân Dương lau nước mắt, muốn nói ra, Tông Chu giết người. Liễu lão thái gia lẩm bẩm, tại sao? Liễu Xuân Dương lại hít sâu hơn, thận trọng nói, là vì hắn ăn thịt người. Tông Chu là yêu quái gì? Liễu lão thái gia liếc xéo hắn một cái. Trên đời này có rất nhiều kẻ giết người quái gở, cũng có cả những kẻ ăn thịt người, có điều, ông hơi cau mày lại, nói, vết thương của Tiết Thanh là do lúc cứu Trương Niệm ra phải không, cái này, hắn cũng không biết. Liễu Xuân Dương cụp mắt xuống, Quách Tử Khiêm nói bí mật này chỉ có hắn và Tiết Thanh, hai người bọn họ biết, kỳ thực Tiết Thanh vẫn còn một bí mật mà chỉ mình Tiết Thanh biết, Liễu Xuân Dương hắn không biết, chính là từ sau lúc chia nhau ra, Tiết Thanh nói đi cứu Trương Niệm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương Niệm bị bắt ở bên ngoài song viên, vậy Tiết Thanh đó trong lúc cứu Trương Niệm đã bị thích khách đánh bị thương, hay là bị quan binh làm cho bị như vậy nên mới không có cách nào đưa Trương Niệm đi, hoặc là, hắn vốn dĩ đi giải quyết chuyện khác. Một chuyện khác, tim Liễu Xuân Dương đập loạn xạ, thật là kỳ quái, không hiểu sao hắn luôn có cái suy nghĩ là Tiết Thanh đi giết Tông Chu, điên rồi sao. Liễu Xuân Dương im lặng không nói, Liễu lão thái gia cũng đã gật đầu, nói, cho nên đến hôm nay Tiết Thanh vẫn luôn muốn cứu Trương Niệm ra, dù chờ nó có bị coi là nghi phạm, bị bắt lại. Người tên Trương Niệm này cũng nghĩa khí lắm, lâu như vậy rồi vẫn chưa khai ra Tiết Thanh, kệ đi. Liễu Xuân Dương cũng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ thẳng người quỳ như cũ. Liễu lão thái gia lại bước xuống, đi vòng vòng dưới hiên, ông cũng đã hiểu vì sao Liễu Xuân Dương lại nói Tông Chu là hung thủ giết người rồi, những nữ tử được tuyển chọn bị Tông Chu giết chết. Đây là một trường hợp đặc biệt hay là từ trước đã có, không ai có thể nghĩ là hắn làm ra những chuyện như vậy, nhưng khi nghĩ đến trước đây cũng có nhắc đến những cái chết của nữ tử được tuyển trúng, rõ ràng là có liên quan đến Tông Chu giết hại những nữ tử vô tội kia tất nhiên là một tội ác tày trời, nếu bị vạch trần thì không chỉ khiến bá tánh xôn xao mà những nhà có nữ nhi mất tích trước đây đều cũng sẽ đến kêu oan đòi truy cứu, như vậy thì cái chết của Tông Chu chính là báo ứng cho tội ác của hắn. Là Tiết Thanh bảo ngươi đến đấy nói với tổ phụ, muốn ta báo lên trên sao? Liễu lão thái gia dừng lại, hỏi Liễu Xuân Dương. Liễu Xuân Dương lắc đầu, ngẩng mặt lên đáp, không phải, hắn ta hy vọng người quên chuyện này đi, chỉ cần giúp các học sinh là đủ rồi. Đây là ý gì? Quên đi ư, chỉ giúp đỡ các học sinh. Liễu lão thái gia cau mày nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, rõ ràng đã nghĩ đến điều gì đó. Tiểu tử Tiết Thanh này, ông nói, quay đầu nói nhìn Liễu Xuân Dương, nói như vậy việc các học sinh đến bao vây, tấn công bên ngoài song viên đều là do tên Tiết Thanh này làm ra, đâu chỉ có bây giờ, chỉ sợ từ rất lâu trước đó đã bắt đầu rồi, chuyện mà các học sinh ở trường thay Trương Niệm đòi lại công bằng mà gia nhân đã kể cho hắn nghe, thậm chí trước cả chuyện đó, đứng giữa hoa viên ngâm thơ, không sai, là ngâm thơ, nghĩ đến đây Liễu Xuân Dương lại muốn khóc, tên Tông Chu đó cũng thích làm thơ, ngâm thơ, Tiết Thanh này cũng thế. Một kẻ ăn thịt người còn một kẻ thì mê hoặc, xúi dục các học sinh làm loạn, nếu khiến người khác cảm thấy kinh sợ vô cùng, đúng ra phải nói rằng, bọn họ đều là yêu quái. Liễu Xuân Dương hít hít mũi, Lý Nhí nói, con không biết à. Liễu lão thái gia liếc nhìn hắn,